Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, đối thư diễn viên trong dạp chiếu phim địa ngục thứ 13 thì đây là một ngày vô cùng quan trọng. Ngày mà Quỷ Tế 3 được công chiếu, là ngày mà các diễn viên đã chờ đợi suốt 3 tháng. Thành Tuyết Tùng là người đầu tiên đi vào phòng ăn, nàng vẫn trong bộ dạng cũ. Trên người vẫn bận một bộ đồ bó sát bằng da màu đen, khiến cho thân hình nóng bỏng không chút thua kém những cô nàng người phương Tây, của nàng gần như lột trần trước mắt người nhìn. Thành Tuyết Tùng cũng không biết nàng hôm nay sẽ sống hay chết. Tuyết Tùng, Thành Tuyết Tùng nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc nên vội quay đầu lại nhìn. Phương Lãnh đang đứng phía sau nhìn nàng, lúc này đầu tóc hắn rất gọn gàng, trong mắt hắn cũng có thể nhìn ra sự tự tin. Chờ đợi 3 tháng, rốt cục, ngày hôm nay đã tới. Trong phòng ăn lúc này chỉ có hai người, Phương Lãnh và Thành Tuyết Tùng. Anh đến rồi à? Thành Tuyết Tùng điềm nhiên hỏi. Nàng vẫn lạnh lùng như vậy, giống như cây tùng già trong sương gió nghìn năm không đổi. Nàng rất tự tin bản thân không hề thua kém bất cứ ai. Cho dù, người đó có là Phương Lãnh. Phương Lãnh từ từ bước tới gần rồi hỏi chuyện với một giọng điệu không nóng không lạnh. Tối hôm qua cô ngủ có ngon không? Cũng không tệ lắm. Thành Tuyết Tùng tìm một chỗ ngồi xuống. Còn Phương Lãnh ngồi phía đối diện với nàng. Vụ thần chết quả thật rất đáng tiếc. Nhưng, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Bất cứ thời điểm nào, tôi cũng sẽ không buông tay khỏi mọi người. Không cần đâu. Thành Tuyết Tùng không tiếp nhận ý tốt của Phương Lãnh. Tôi tự lo được cho mình, tôi tự lo được cho mình, nghe ra có vẻ thật ngông cuồng, nhưng mà, người nói câu này là Thành Tuyết Tùng, cho dù là xét trong cả 20, dạp chiếu phim địa ngục. Nàng cũng khá nổi tiếng, đi lấy đồ ăn đi, Thành Tuyết Tùng đứng dậy, nàng nhìn Phương Lãnh rồi nói với giọng lạnh như băng, tôi, không cần ai bảo vệ, bất cứ lúc nào, Thành Tuyết Tùng cũng giống như bà chúa Tuyết. Dáng vẻ cao quý đầy ương ngạnh gió khiến cho người ta phải tránh xa. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Phương Lãnh ngược lại cảm thấy rất yên tâm, bộ dạng này mới là phong cách vốn có của Thành Tuyết Tùng. Nàng, không vì lý do ba người vu thần bỏ mạng, vật bị nguyền rủa bị bỏ lại trong phim, mà có vẻ nản lòng thoái chí. Không, Phương Lãnh thật sự là nghĩ không được lúc nào Thành Tuyết Tùng mới có vẻ chịu khuất phục. Người đàn bà này cho dù lúc nào cũng phải đối mặt với sự khủng bố. Thường xuyên rơi vào trong tình thế tuyệt vọng, nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ nhận thua. Đối với nàng mà nói, lòng tự trọng được đặt lên trên hết. Tiếp đó, cũng lục tục có người tới phòng ăn, đa phần đều tập trung xung quanh Phương Lãnh. Năm người Phương Lãnh, Thành Tuyết Tùng, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, Thạch Thanh Tu cũng bị bao bây bên trong. Có cần phải thay đổi kế hoạch cướp lấy tấm da dê hay không thì trước mắt còn chưa biết được. Phương Lãnh nói, chấm, trước mắt, cộng thêm chiếc giày cao gót mà Diệp Tưởng cho chúng ta thuê. Chúng ta có tổng cộng 4 vật bị nguyền rủa cho nên. Búp bê thế mạng của anh chỉ được tính là vật phẩm bị nguyền rủa dạng sử dụng một lần thôi. Bạch Vũ Sóc ở bên cạnh nhắc nhở. Hơn nữa, anh cũng đã dùng nó một lần. Lần này anh phải thật cẩn thận mới được. Diệp Tưởng trước mặt mọi người lấy ra chiếc giày cao gót rồi đặt nó trên bàn. Đồng thời, Lý Duy Tư thông qua dạp chiếu phim địa ngục đưa ra yêu cầu cho thuê và giá cho thuê đề nghị là 500 tấm vé chuộc cái chết. Đúng vậy, 500 tấm, kết quả này khiến Diệp Tưởng rất bất ngờ. Nhưng khi hắn chú ý tới vẻ mặt của Phương Lãnh, hắn lập tức ý thức được. Chuyện này chắc chắn do Phương Lãnh sắp xếp. Đương nhiên, hắn được thêm 100 tấm. Nhưng chẳng ai khác biết được ngoài ba người bọn họ. Trong lòng ai nấy cũng chắc mẩm giá cho thuê là 400 tấm vé chuộc cái chết. Phương Lãnh cũng sẽ không nói ra chuyện này. Nói không chừng phần 100 tấm vé chuộc cái chết rơi ra này là do Phương Lãnh trả cho hắn cũng không biết chừng. Điều này cũng khiến cho Diệp Tưởng rất biết ơn Phương Lãnh. Trong khi tiến hành thủ tục cho thuê, hai bên định ra thời hạn cho thuê tới khi Quỷ Tế 3 kết thúc. Sau khi thủ tục tiến hành hoàn tất, Lý Duy Tư khẽ thở ra một hơi. Đối với hắn mà nói, hắn đã lời to khi chỉ dùng 500 tấm vé chuộc cái chết có thể thuê được chiếc giày cao gót. Bốn vật bị người chết nguyền rủa, tự bảo vệ mình chắc là đủ, nhưng muốn cướp lấy tấm da dê thì không dễ dàng đâu. Tiêu Mộng Kỳ, nữ diễn viên bị toàn thể mọi người bỏ qua đang ngồi ở một bàn khác lên tiếng. Nếu đã như vậy, chúc các người có thể sống sót trở về. Mọi người đều nhìn nàng với vẻ lạnh lùng, chẳng ai thèm để vào tai câu nói của nàng. Hình xăm hàng đầu của nàng thì không thể thuê cho người khác thuê. Nên nàng rất vui vẻ ở bên cạnh nói mát mẻ mấy câu. Nhưng mà không ai dám đắc tội với nàng, vì chẳng may trong tương lai nếu như bọn họ tham gia đóng chung với nàng. Bọn họ còn phải cầu cạnh nàng để sống sót, không cần cô quan tâm. Tiêu Mộng Kỳ, Lý Duy Tư lạnh lùng nhìn nàng. Chúng tôi nhất định sẽ sống trở về. Trong quá trình này, Ôn Vũ Phàm chỉ đứng yên một bên theo dõi. Sau khi ăn qua loa một chút, nàng liền rời khỏi phòng ăn. Trong rạp chiếu phim tối tăm âm u này, không nơi nào có đủ ánh sáng cả. Sau khi đi qua trước của một phòng chiếu phim, định đi lên lầu thì đột nhiên nàng đứng lại. Sau đó, Ôn Vũ Phàm nhìn qua, trước cửa phòng chiếu phim đột nhiên dán một tấm áp phích mới toanh mà trước đó không có. Bộ phim kinh dị được tuyên truyền trên tấm áp phích là Trở Về. Nàng thấy tên mình trong danh sách diễn viên. Trong tấm áp phích này vẽ lại một tòa trạch viện, một ngôi nhà có sân vườn, được bao phủ trong màn đêm tối tăm âm u. Trong bóng đêm có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Bộ phim mới, thời gian công chiếu là ngày 7 tháng 8 năm 2013. Bộ phim mới của Ôn Vũ Phàm, nàng chậm rãi tới gần tấm áp phích rồi chăm chú nhìn vào danh sách diễn viên. Mỗi một cái tên xuất hiện trên danh sách diễn viên đều được nàng ghi nhớ trong đầu. Đây là bộ phim kinh dị thứ hai của cô sao? Một âm thanh quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Ôn Vũ Phàm nhìn qua, sau đó phát hiện Diệp Tưởng đang đứng đó. Nhân vật nam chính là Phương Lãnh, nhân vật nữ chính là Bạch Vũ Sóc. Diệp Tưởng nhìn thấy điều này đột nhiên tỏ ra vui mừng. Cô thật may mắn đấy Ôn tiểu thư, có hai người kia ở đó, khả năng sống sót của cô sẽ cao hơn nhiều. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ cho cô thuê giày cao gót của tôi. Ôn Vũ Phàm nhìn vào tấm áp phích kia một hồi lâu rồi mới nói. Đã bước vào nơi này, ý chỉ, rạp chiếu phim địa ngục. Rồi thì còn may mắn gì nữa? Diệp Tưởng ngẩn ra, hắn còn chưa kịp giải thích điều gì thì Ôn Vũ Phàm đã quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này đỏ hoe đẫm lệ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp được may mắn cả. Sau khi nói xong, nàng liền quay đầu bỏ lên lầu. Chỉ còn Diệp Tưởng vẫn còn đứng hình vì bất ngờ. Hắn sau khi phát hiện Ôn Vũ Phàm đã rời đi liền đuổi theo. Dù sao nàng cũng là diễn viên mới đầu tiên mà hắn làm quen khi hắn tham gia đóng bộ phim kinh dị Xe Khách Khủng Bố. Nên tự nhiên hắn có cảm giác rất thân thiết với Ôn Vũ Phàm, Quỷ Tế Ba, được công chiếu vào lúc chiều muộn. Còn đám người Phương Lãnh vẫn đang bận rộn cho công tác chuẩn bị vào những thời điểm cuối cùng. Không khí trong rạp chiếu phim lúc này rất nặng nề. Mỗi người, đều đang chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc đáng sợ kia tới. Buổi chiều, sau khi mọi người đã làm tốt công tác chuẩn bị, toàn bộ diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục thứ 13 đều tụ tập trong phòng chiếu phim số 5. Cho tới lúc công chiếu Quỷ Tế 3, thời gian còn lại chưa tới 20 phút, mọi người đều căng thẳng đến sắp phát điên. Ngay cả đám người Phương Lãnh cũng cảm thấy có chút áp lực. Chuyến đi lần này ngay cả Phương Lãnh cũng không dám xác định bọn họ có thể sống sót hay không. Đây là bộ phim kinh dị có độ khó cao nhất. Bọn họ 5 người đi, có thể có 3 người trở về cũng đã là kết quả vô cùng tốt. Huống chi, lại chỉ mang theo có 4 vật bị nguyền rủa. Phương Lãnh, hãy nhớ kỹ nhé, anh nhất định phải sống trở về. Bạch Vũ Sóc lúc này ngồi ở bên cạnh Phương Lãnh. Chuyến đi lần này nàng không thể tham gia với hắn. Mọi chuyện phải trông vào hắn. Còn có Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Lý Duy Tư có giày cao gót. Hẳn là hắn có thể giúp được Phương Lãnh. Phương Lãnh xác nhận lại lần cuối vật bị nguyền rủa đang mang trên người. đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng đúng lúc này, màn ảnh bỗng nhiên sáng lóa lên. Điều này khiến cho mọi người sợ đến tái mặt, bởi vì vẫn còn một lúc nữa mới tới thời điểm công chiếu của Quỷ Tế Ba. Ba chữ Quỷ Tế Ba hiện lên, nhưng phía dưới xuất hiện thêm một dòng chữ. Quỷ Tế Ba, vì gặp vấn đề về nhân sự nên tạm hoãn công chiếu tới. Thời gian công chiếu mới dự định là ngày 4 tháng 10 năm 2013. Đoạn thông báo này khiến cho mọi người rất bất ngờ. Chuyện gì đây? Lý Duy Tư là người đầu tiên đứng lên chỉ vào màn hình rồi hỏi. Sao lại như vậy? Chắc đã có người đã chết. Bạch Vũ Sóc vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi quay lại nói với Phương Lãnh. Xem ra không chỉ Hải Lan, phía bên, rạp chiếu phim Địa Ngục thứ 7 cũng có ít nhất 2 diễn viên đã chết. Nếu có tới hơn 2 diễn viên trong danh sách diễn viên được công bố tử vong, kịch bản sẽ cần thời gian để sửa đổi, nên chuyện thời gian công chiếu bị kéo dài cũng rất dễ hiểu. Ừ, dù sao trong quy tắc cũng từng đề cập đến tình huống này. Phương Lãnh cũng đột nhiên nghĩ tới. Chỉ là, quy tắc bị truyền vào trong đầu quá nhiều, ngay lập tức có thể không nghĩ ra cũng rất bình thường. Diệp Tưởng nhìn chăm chú vào màn ảnh, chuyện này đúng là bất ngờ. Cách chương.